Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả Mộc Hề Nương, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74 giờ 107. Cơ Khương sau khi nói xong trở về mộ thất. Nàng có thể rời đi mộ thất là bởi vì nàng khởi tử hoàn sinh. Ngụy Tuyên làm mắt trận, không thể rời đi mộ thất. Cho nên nếu nàng muốn đi Bút Giá Sơn phải đem toàn bộ 36 quan sát cục đều cùng nhau rời qua đi. Ngụy Tuyên đứng ở huyệt mộ cửa, chiều bọn họ vẫy tay, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mỉm cười ngọt ngào. Mà mộ môn chậm rãi rơi xuống, Khấu Tuyên Linh bắt tay đắp ở Trần Dương trên vai nói: Thượng đến 3000 tuổi lão nhân gia, hạ đến tiểu bằng hữu, búp bê vu cổ đều thích ngươi, nhân khí bạo lều. Trần Dương liếc mắt Khấu Tuyên Linh, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Lục Tu Chi trên người. Lục Tu Chi giống như lơ đãng đem Khấu Tuyên Linh đắp ở hắn trên vai, tay kéo xuống dưới. Trần Dương không tiếng động cười vài cái. Ba người rời đi mộ thất môn, phát hiện này tòa mộ thất môn kiến ở đỉnh núi. Nghĩ đến bọn họ vừa rồi tưởng đất bằng mộ thất, kỳ thật lại run lại nghiêng. Hạ đến giữa sườn núi khi phát hiện trong núi rất nhiều ánh đèn, đến gần mới phát hiện là Khấu gia người cùng với Trấn Dân. Khấu gia người phát hiện ba người không thấy, liệu định là Khấu Tuyên Linh này cá lọt lưới mang theo mặt khác hai người trộm lưu tiến Thiết Vi Sơn. Khấu phụ vừa thấy Khấu Tuyên Linh, đầu tiên là cao hứng, sau đó bỗng nhiên mặt trầm xuống. Về nhà, thông chi những người khác, người đã tìm được, đều trở về nghỉ ngơi, làm trò như vậy nhiều người mặt. Khấu phụ chưa cho Khấu Tuyên Linh sắc mặt xem môn sơ một hồi ra. Môn một quan, Khấu Tuyên Linh đã bị Ninh Trụ lỗ tai mắng. Khấu Tuyên Linh, đem ngươi có thể, ta cùng ngươi đại bá cũng không dám đi cổ mộ, ngươi liền dám đi sấm. Khấu Tuyên Linh bảy phần đau. Mặt cố ít vặn vẹo lên giả bộ thập phần đau bộ dáng. Còn bớt thời giờ đưa mắt ra hiệu cấp Lục Tu Chi, làm hắn không cần lo lắng, đừng đi lên, chính hắn một người có thể vũ. Khấu Tuyên Linh ai kêu thảm nói: Ba, ba, đừng ninh như vậy đại lực khí, ngài như thế nào cùng mẹ học cái này. Khấu phụ mặt trầm xuống: Bởi vì ta phát hiện đòn hiểm ngươi một đốn không dùng được, không bằng học mẹ ngươi, đem ngươi lỗ tai vặt gãy, về sau ta nói cái gì ngươi là có thể nghe đi vào. Khấu đại bá, ninh xong lỗ tai, đến lượt ta đánh một đốn, đừng đừng. Khấu Tuyên Linh nói chêm chọc cười xin tha hồi lâu, lại hống Khấu phụ cùng Khấu gia trưởng bối, thật vất vả đưa bọn họ hống đến cảm xúc không như vậy kích động sau, đem cổ mộ sự tình vừa nói, cuối cùng làm cho bọn họ đem này một tờ tạm thời bóc qua đi. Khấu phụ nhẹ buông tay, Lục Tu Chi liền đem Khấu Tuyên Linh kéo qua đi, động tác mềm nhẹ giúp hắn xoa lỗ tai. Khấu phụ cảm thán, đảo cũng còn có một viên tấm lòng son, tao ngộ cũng là đáng thương. Bất quá không có đem phi cương mang ra tới là chính xác. Còn tính các ngươi không có choáng váng đầu óc. Khấu Tuyên Linh hỏi, chẳng lẽ thật không có biện pháp đem Ngụy Tuyên từ cổ mộ mang ra tới? Khấu phụ chần chờ nói, không phải không có, chính là phiền toái. Cương thi cả người tường đồng vách sắt, đặc biệt là tới rồi phi cương cái này cấp bậc, tầm thường pháp khí không gây thương tổn, nhưng nếu là dụng tâm kín đáo người, dùng tới ngàn năm cổ tháp đạo quan bên cây đào chế thành gỗ đào trì, cũng có thể chọc thủng ngực vào tay tâm đầu huyết. Gỗ đào trừ tà, ngàn năm cây đào càng là có chứa linh tính, trừ tà hiệu quả càng tốt. Trần Dương đột nhiên hỏi, cái kia biện pháp là cái gì? Khấu phụ lắc đầu, thực phiền toái. Trần Dương, nói cho ta đi, nghe vậy, Khấu phụ sắc mặt nghiêm túc, ngươi muốn đem kia chỉ phi cương mang ra cổ mộ sao? Hiện tại ta có điểm hoài nghi, có phải hay không kia chỉ phi cương dùng tiểu hài tử bề ngoài lừa gạt các ngươi, rốt cuộc nàng túi ra là tiểu hài tử, nội bộ là chỉ sống hơn 2000 năm quái vật, nàng khát vọng rời đi huyệt mộ hơn 2000 năm. Lừa lừa thiệp thế chưa thâm các ngươi, nhưng thật ra có thể. Trần Dương lắc đầu, trầm tư một lát sau nói, trước mắt tới nói, ta còn là tương đối kiên định, sẽ không đem Ngụy Tuyên mang ra cổ mộ. Ta biết đem nàng mang ra cổ mộ tính nguy hiểm, cũng biết chính mình gánh vác không dậy nổi này phân trách nhiệm. Mà ni chỉ là Cơ Khương nói làm hắn do dự dao động. Hắn vận mệnh chú định ý thức được, nếu chính mình hiểu biết đến Cơ Khương theo như lời mộ bộ phận chân tướng, khả năng thật sự sẽ đem Ngụy Tuyên mang ra cổ mộ. Nếu đem Ngụy Tuyên mang ra cổ mộ, nàng chính là trách nhiệm của chính mình. Khấu phụ lắc đầu, ta đây không thể nói cho ngươi. Ngươi thái độ nói cho ta, ngươi đang đứng ở do dự chung, hắn thực kiên trì. Bởi vì so với lệnh người đồng tình Ngụy Tuyên, nàng tính nguy hiểm cùng với mặt khác người thường tánh mạng càng vì quan trọng. Đủ để mai một hắn đồng tình Tâm Ni Trần Dương lý giải. Không có truy vấn, nếu hắn khăng khăng đem Ngụy Tuyên mang ra cổ mộ, muốn biết sự tình chung quy sẽ biết. Khấu phụ lại nhìn mắt nhi tử, phát hiện Lục Tu Chi cùng chính mình nhi tử dựa sát vào nhau thật sự gần. Còn giúp hắn xoa lỗ tai, nhẹ giọng an ủi. Nhà mình nhi tử tắc như là bị sủng đến không có sợ hãi oán giận. Hai người chi gian bầu không khí thân mật đến có chút quá phận. Khấu phụ nghi hoặc lôi kéo Khấu đại bá dò hỏi, bọn họ hai người thật sự không thành vấn đề sao? Khấu đại bá bàn tay vung lên, không thành vấn đề. Ngay sau đó khinh bỉ nhìn mắt Khấu phụ, rất là ghét bỏ. Dâm giả thấy dâm ani, Khấu phụ đột nhiên liền tưởng chính tay đâm thân ca. Khấu đại bá đột nhiên liền bóp chặt lỗ tai hắn nói, ngươi trước kia bị lão mẹ véo lỗ tai, sau lại bị tức phụ véo lỗ tai, chịu ủy khuất đều là ta an ủi. Đệ đệ, ngươi muốn đem ngươi dơ bẩn tư tưởng tinh luyện một chút, trở nên giống ta giống nhau thuần khiết. Khấu phụ bẻ ra Khấu đại bá tay, biểu tình thập phần lạnh nhạt. Trần Dương trở về phòng ngồi yên thật lâu sau, hắn chưa bao giờ biết Vu Gia Gia cư nhiên là thành hoàng. Bình Thành thành hoàng, khoảng cách đế đô không tính rất xa. Vu Gia Gia qua đời sau, hai người vẫn là có giao lưu, một ít tình huống đều tính giải. Vu Gia Gia có khi đi vào giấc mộng, nhiều là quan tâm lời nói, lại không nói quá nhiều về chính mình sự tình. Có đôi khi Trần Dương hỏi, hắn cũng luôn là nói sang chuyện khác. Lâu rồi, Trần Dương liền không hỏi. Lúc này hắn tư gặp Cơ Khương nói, vì thế gửi tin tức dò hỏi Độ Sóc, Bình Thành thành hoàng tên họ. Độ Sóc nhìn thấy tin tức, trong lòng có đại khái đoán rằng, thản nhiên nói cho hắn, Vu Khôi quả nhiên là Vu Gia Gia. Trần Dương dứt khoát hỏi, vì cái gì phía trước không nói cho ta? Độ Sóc hỏi lại hắn, phát sinh chuyện gì? Trần Dương liền đem cổ mộ chung gặp được Ngụy Tuyên, Cơ Khương hai người việc báo cho Độ Sóc. Thật lâu sau Độ Sóc cũng chưa hồi phục. Trần Dương đưa vào một hàng tự đang muốn gửi đi ra ngoài. Bỗng nhiên lòng có sở cảm ngẩng đầu, liền thấy Độ Sóc đẩy cửa tiến vào. Hắn đứng dậy đi qua đi ôm lấy Độ Sóc vòng eo. Mặt vùi vào hắn trong lòng ngực không nói một lời. Như là ở bên ngoài bị ủy khuất trở về gặp đến thân cận nhất người liền nhịn không được tưởng ỉ lại. Giống nhau. Độ Sóc nhưng thật ra thực hưởng thụ Trần Dương ỉ lại bộ dáng. Đem người ôm chặt, xoa bóp cổ, thuận tuộn tóc, vỗ vỗ phần lưng, lại cùng ôm tiểu hài tử dường như bế lên Trần Dương ngồi xuống. Bầu không khí an tĩnh ấm áp. Hồi lâu, Độ Sóc mới đánh vỡ yên lặng. Nếu là Ngụy Tuyên, đại khái giải khai ta một cái nghi hoặc. Trần Dương ngẩng đầu. Ân, cái gì nghi hoặc? Độ Sóc hôn hôn Trần Dương gương mặt. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Bình Thành thành hoàng tốc đến, trong phòng ánh đèn lập lòe vài cái, bỗng nhiên tiêu diệt, trong chớp mắt lại bỗng nhiên sáng lên. Trần Dương chớp chớp mắt, nhìn đến một thân lão niên kiểu áo tôn trung sơn Vu Gia Gia. Vu Khôi qua đời là lúc 70 dư tuổi, đầy đầu đầu bạc râu phiêu phiêu, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn không nói lời nào là có thể trang cái thế ngoại cao nhân đi ra ngoài. Hành lừa, hắn lưu trữ một phen mỹ dâu. Kỳ thật nhất không kiên nhẫn xử lý dâu. Mùa hè thời điểm thường xuyên đồn ào muốn đem dâu toàn cạo rớt. Còn là không cạo rớt. Hắn nói để dâu càng dễ dàng gạt người. Hắn thường nói chính mình làm chính là gạt người hoạt động. Trần Dương rời đi Độ Sóc ôm ấp. Đứng lên, toàn cái mũi, chân tay luống cuống, mắt trông mong nhìn Vu Khôi. Vu Gia Gia, Vu Khôi lập tức liền lộ ra đau lòng bộ dáng. Mở ra đôi tay ôm lấy Trần Dương ai u kêu. Dương Dương, muốn chết ra ra, ai, béo béo, còn cao, này mặt đều nảy nở. Nhưng tuấn tiếu, ta liền nói Dương Dương sau khi lớn lên khẳng định là kia cái gì. Mỹ thiếu niên, Độ Sóc ngón trỏ gõ mặt bàn, phát ra khấu khấu, vang nhỏ. Vu Khôi liếc mắt Độ Sóc, hò nhẹ hai tiếng sau buông ra Trần Dương, chắp tay cung kính nói. Bình Thành Thành Hoàng Vu Khôi gặp qua đại đế, Độ Sóc duỗi tay, mở ra bàn tay nhìn Trần Dương. Trần Dương ngoan ngoãn bắt tay bỏ vào hắn trong lòng bàn tay, bị nắm ngồi ở hắn bên cạnh người. Độ Sóc chiều Vu Khôi điểm điểm cằm, ngồi theo sau ở Trần Dương bên tai nói: "Hỏi đi." Trần Dương hoàn hồn, liền đem cổ mộ ngội tuyên, Cơ Khương chờ sự báo cho Vu Khôi. Vu Khôi chưa từng có với khiếp sợ, dường như không ngoài sở liệu. "Ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ đến hỏi ta chuyện này. Cũng biết ngươi một ngày nào đó hội ngộ thấy ngội tuyên. Đây là không thể tránh được vận mệnh quỹ đạo. Cũng là ngươi cùng ngội tuyên chi gian nhân quả." Trần Dương nghi hoặc. "Rốt cuộc sao lại thế này?" Ngội tuyên nói: "Nàng thật lâu phía trước liền nhận thức ta." Vu Khôi nói: "Cơ Khương cùng ngươi đã nói, ngội tuyên mệnh cách đặc thù, yêu cầu đồng dạng bệnh cách kỳ quỷ người mới có thể đem nàng mang ra cổ mộ đi." Trần Dương gật đầu. Vu Khôi liền tiếp tục nói: "Ngươi là trí âm mệnh cách, vốn dĩ chính là hấp dẫn âm khí trọng đồ vật. Ngội tuyên làm 36 quan sát cục mắt trận, kỳ thật rất thống khổ, bởi vì 36 quan sát cục tạo hạ vô số sát nghiệt. Những cái đó sát nghiệt nghiệp chướng toàn hồi quỵ đến ngội tuyên trên người. Nàng mỗi đêm đều phải chịu nghiệt lực hồi quỵ thống khổ. Cái loại này thống khổ giống như đặt hỏa thượng xí nướng giống nhau. Mà ngươi có thể làm nàng cảm giác được dâm mát, không chịu liệt hỏa nướng nướng." Trần Dương giật mình nhiên. Vô pháp tưởng tượng ngội tuyên nho nhỏ thân thể thế nhưng thừa nhận như vậy đáng sợ dày vỏ. Không khác đặt mình trong địa ngục. Cố tình 36 quan sát cục cho tới bây giờ đã vô pháp bài trừ. Nhân 36 quan sát cục mà chết tội nghiệt tận tính với làm mắt trận ngội tuyên trên người. Cho nên nàng cần thiết thừa nhận như liệt hỏa nướng nướng thống khổ. Cũng đem vĩnh vô chừng mực thừa nhận đi xuống. Trần Dương trái tim giống như bị gắt gao túm chặt. Gần như hít thở không thông. Nói đến, ngội tuyên kỳ thật nhất vô tội. Nàng cái gì cũng chưa làm. Chỉ là bị ích kỷ người vì chính mình bản thân tư dục trả thù giam giữ ở cổ mộ hơn 2000. Năm mà ni giết chết nàng người vẫn là nàng ruột phụ thân. Mà nàng cần thiết gánh vác sở hữu vốn không nên thuộc về nàng tội nghiệt. Trách không được Cơ Khương thân là vương cơ bị chém đầu giết chết. Làm ngội tuyên gia thần như cũ cam nguyện bị tù trói cổ mộ hơn 2000 năm mà ni bởi vì nàng cũng đau lòng ngội tuyên. Hy vọng ngội tuyên có thể rời đi cổ mộ. Lúc trước chịu Vu Linh Thứ lừa gạt, có lẽ không phải nhìn không ra Vu Linh Thứ lòng mang quỷ thai, chỉ là so với ngội tuyên có thể rời đi cổ mộ trở lại dương gian, tựa hồ liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Vu Khôi nói: "Ta đã từng không cẩn thận rơi vào cổ mộ, bên trong có cái mộ môn ở nào đó riêng canh giờ có thể từ bên trong mở ra. Lúc ấy ngội tuyên mở cửa, đứng ở cửa xem ánh trăng. Ta nhìn ra thân phận của nàng, vốn dĩ thực kiêng kỵ, nhưng nàng không có thương tổn ta." Vu Khôi khi đó còn trẻ, là cái gà mờ, vu thuật xa xa không có sau lại lợi hại, hắn lại túng lại sợ. Quan sát sau một lúc lâu phát hiện ngội tuyên không có yêu hại hắn ý tứ liền lén lút tưởng bò đi ra. Ngoài, kết quả chậm một bước, mộ môn đóng lại, Vu Khôi đương trường liền hỏng mất khóc thét. Ngội tuyên vốn dĩ bán ra đi bước chân dừng lại. Tò mò nhìn Vu Khôi, nàng hỏi: "Ngươi ở khóc sao?" Vu Khôi bất chấp tất cả oán giận, lại túng lại hỏng mất phát hỏa. Ngội tuyên lặng lặng nhìn hắn, một đôi trọng đồng phá lệ xinh đẹp. Nàng đem Vu Khôi mang tiến mộ thất, không cho hắn rời đi hậu thất. Nơi này an toàn, tháng sau, mộ môn còn sẽ mở ra. Đến lúc đó ngươi lại đi ra ngoài. Vu Khôi cùng ngội tuyên ở chung một tháng, nên hiểu biết. Không nên biết đến tất cả đều đã biết. Hắn cũng đau lòng ngội tuyên. Ở ngội tuyên suy yếu thống khổ thời điểm ôm lấy nàng hỏng mất khóc lớn. Nho nhỏ ngội tuyên trái lại an ủi hắn. Nói chính mình kỳ thật thói quen. Không sợ đau. Cơ Khương không giống ngội tuyên như vậy bằng phẳng vô tranh. Nàng sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng. Bao gồm Vu Khôi thiện tâm cùng đối ngội tuyên đau lòng. Nàng đem như thế nào mang ngội tuyên rời đi mộ thất. Như thế nào có thể làm ngội tuyên tránh cho thừa nhận loại này thống khổ biện pháp nói cho Vu Khôi. Vu Khôi hạ quyết tâm trợ giúp ngội tuyên, mà ngội tuyên phát hiện hắn là Vu tộc hậu duệ, nghiêm túc nói đến cũng coi như là nàng con cháu hậu duệ khi cũng thật cao hứng. Cho nên ngội tuyên giáo Vu Khôi thất truyền thật lâu quỷ đạo vu thuật. dạy hắn 2-3 năm ni ở Vu Khôi trong lòng. Ngụy Tuyên thậm chí có thể nói là hắn sư phụ, chỉ là Ngụy Tuyên không nhận mà thôi. Cơ Khương vẫn luôn ở tìm trí âm người. Ngươi sinh ra thời điểm nàng liền biết, nàng mỗi năm đều sẽ đi xem ngươi. Sau đó đem chuyện của ngươi nói cho Ngụy Tuyên. Ngươi là Ngụy Tuyên hy vọng, cho nên nàng sẽ không tự giác liền đối với ngươi tràn ngập hảo cảm mà đi. Nàng nhìn ngươi chậm rãi lớn lên, chậm rãi trở thành nàng hướng tới người. Nàng càng ngày càng không nghĩ làm ngươi lưng đeo nàng lớn như vậy phiền toái. Kỳ thật ngươi có thể bình an lớn lên, một nửa là bởi vì ngươi thân nhân, một nửa là bởi vì Ngụy Tuyên mỗi năm làm ơn Cơ Khương mang cho ngươi trấn tà pháp khí Trần Dương. Nhớ tới khi còn nhỏ mỗi năm cha mẹ đều sẽ cho hắn đổi trấn tà pháp khí, phù hộ hắn mỗi năm bình an lớn lên. Hắn yết hầu có chút gian nan, những cái đó đều là Ngụy Tuyên cấp. Độ Sóc ôm lấy Trần Dương, không tiếng động an ủi. Vu Khôi gật đầu, là những cái đó linh kiện chủ chốt vốn là thực tốt trấn tà pháp khí. Chỉ là đặt ở cổ mộ chung nhiều năm, bị âm khí ăn mòn, pháp lực mất đi hiệu lực, cho nên chỉ có thể mỗi năm một đổi. Cứ như vậy vẫn là không thể hoàn toàn bảo hộ đến ngươi đã. Thực hảo, Trần Dương cái mũi hơi toan, hốc mắt có chút nhiệt. Ngụy Tuyên đem ta đưa ra cổ mộ sau không chuẩn ta lại trở về. Ta liền khắp nơi du đãng, cứu người chữa bệnh, gặp được ngươi thời điểm là trùng hợp, khả năng tuổi già dễ dàng mềm lòng. Ta một lần do dự rốt cuộc muốn hay không dặn dò ngươi đem Ngụy Tuyên mang ra tới. Nếu đem nàng mang ra tới, nàng chính là ngươi trách nhiệm, nhưng đồng thời nàng cũng có thể bảo hộ ngươi. Ta cũng có thể yên tâm mà đi sau lại nhìn thấy Cơ Khương. Ta liền biết các ngươi sớm có nhân quả. Vu Khôi duỗi tay chạm đến Trần Dương bả vai khi, nhìn về phía Độ Sóc, người sau rũ mắt cam chịu. Vu Khôi vì thế yên tâm vỗ vỗ Trần Dương bả vai. Dương Dương, ngươi đừng quá khổ sở, càng không cần bởi vậy cảm thấy áy náy. Đây là các ngươi chi gian nhân quả. Trần Dương ngước mắt. Ngài nhiều năm như vậy đều không cùng ta nói ngài là Bình Thành Thành Hoàng, là sợ ta đến Bình Thành, ta là như thế nào cùng Phong Đô Đại Đế kết làm âm thân. Ngươi trước không chuẩn nói chuyện. Hắn trước tiên cảnh cáo Độ Sóc, làm hắn đừng nói chuyện, không chuẩn giải thích. Độ Sóc hơi hơi hé miệng, ngượng ngùng nhắm lại miệng. Vu Khôi vuốt râu tần suất nhanh hơn, hiển nhiên rất vui. Hắn nói, kết âm thân thời điểm, ta liền tưởng cho ngươi tìm cái đại chỗ dựa. Âm trong phủ ai có thể lớn hơn Phong Đô Đại Đế? Thiếu gạt ta. Trần Dương hoành mắt Vu Khôi, cảm thấy Vu Gia Gia đã không đáng tin. Quay đầu đối Độ Sóc nói, ngươi tới nói, hắn là không tin đường đường Phong Đô Đại Đế sẽ để ý này nho nhỏ âm thân. Nếu hắn không nghĩ kết, ai có thể cưỡng bách hắn? Không chỉ có cưỡng bách không được, còn khả năng chọc hắn tức giận. Lúc trước mới vừa đính hôn, Độ Sóc không thấy được thích hắn. Độ Sóc sờ sờ cái mũi, ở Trần Dương mắt lạnh hạ thu hồi tay nói, lúc ấy, ta đầu tiên là tò mò ngươi trí âm mệnh cách. 700 năm trước, Vu Linh Thứ đem 10 vạn người biến thành cương thi. Tuy rằng thất bại, nhưng là 10 vạn oan hồn cự tuyệt tiến vào địa phủ chuyển thế đầu thai. Liền Địa Tạng Bồ Tát ra mặt cũng chưa dùng, chuyện này liền kinh động toàn bộ âm phủ Phong Đô. Đối trí âm mệnh cách giả cũng có một lần nữa định nghĩa. Lúc ấy âm phủ cực lực tránh cho có trí âm mệnh cách giả trưởng thành lên. Đáng tiếc vẫn là phong bất quá thiên đạo. Hắn dừng một chút, nói, sau lại là gặp ngươi ngực có cương thi huyết. Độ Sóc không nói chính là lúc trước nhìn thấy Trần Dương, hắn là tưởng trực tiếp giết. Người chuyển thế đầu thai canh giờ là thiên đạo sở định, cho dù là hắn cũng không thể sửa đổi. Cho nên trí âm mệnh cách sinh ra người hơn phân nửa sẽ bị giết chết, lúc sau một lần nữa an bài đầu thai chuyển thế, để tránh làm hại nhân gian. Nói câu không dễ nghe lời nói, dù sao trí âm mệnh cách giả cũng sống không quá thành niên. Nhưng lại thấy Trần Dương ngực còn có cương thi huyết, kia cương thi huyết ở hấp thu hắn trên người âm khí, bảo hộ hắn. Tò mò dưới, Độ Sóc không có động thủ, nghĩ sai thì hỏng hết. Cuối cùng luôn hạ mà ni, Trần Dương sắc mặt biến đổi. Cương thi huyết, Vu Khôi sờ râu tần suất càng nhanh, hắn chột dạ hoặc là vui vẻ thời điểm liền sẽ sờ râu. Tâm tình biến hóa tất cả tại sờ dâu tần suất thượng biểu hiện. Trần Dương cùng hắn ở chung mấy năm, tự nhiên biết. Vu Gia Gia, nhanh lên nói cho ta. Ai nha, liền, chính là ngươi tưởng như vậy sao? Vu Khôi chột dạ dưới. Bối xoay người, không dám nhìn Trần Dương. Bằng không ngươi như thế nào chống đỡ được đến cùng đại đế kết âm thân thời điểm. Chí âm mệnh cách người, cùng với tuổi trưởng thành, âm khí không giảm phản tăng. Ngươi không biết khi đó trên người của ngươi âm khí nhiều nùng. Ta xem qua đi thời điểm căn bản không thấy được ngươi bóng người. Quanh thân 3 mét trong vòng tất cả đều là sương mù dày đặc âm khí. Này âm khí còn khuếch tán, cùng biển rộng sóng gợn không ngừng đẩy, a đẩy. Đem hung thần ác quỷ đều hấp dẫn lại đây. Cương thi huyết chí âm chí độc. Cương thi lại là lục đạo ở ngoài. Ác quỷ đều sợ. Nếu là đem cương thi huyết chôn ở ngươi ngực, vài thứ kia liền sẽ sợ hãi. Liền tính lợi hại điểm ác quỷ nhìn thấu ngụy trang, cũng sẽ kiêng kỵ một vài. Vu Khôi lải nhải nói. Ngươi không biết, cương thi huyết thật sự rất hữu dụng. Ngụy Tuyên nàng là cái thiên tài. Nàng thậm chí có thể phát minh tân vu thuật. Đem tâm đầu huyết lấy ra bỏ vào ngươi ngực, còn có thể không xúc phạm tới ngươi. Trần Dương đánh gậy hắn, đối Ngụy Tuyên thương tổn đại sao? Không lớn a, không có gì thương tổn. Thật sự, Vu Khôi lặng lẽ quay đầu xem Trần Dương. Người sau lặng lặng nhìn chăm chú, như là 14, năm là lúc chịu đủ ác quỷ quấy nhiễu lại mất đi thân nhân thiếu niên. Ánh mắt bướng bỉnh, kiên định, lạc quan, tràn ngập hy vọng. Vu Khôi chua xót cũng vui mừng, Trần Dương còn sống, khỏe mạnh, vui sướng, có thân nhân, ái nhân cùng bằng hữu, giống như mỗi cái người thường. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói, nhiều nhất chính là lấy ra tâm đầu huyết thời điểm, rất đau. Vu Khôi qua đời sau, nhân sinh thời công đức chắc tuyệt đến phong thành hoàng, hắn xin điều khiển bình thành, hộ thành hữu dân, cắt ác trừ hung, giám sát dân tình, phán định sinh tử. Đây là thành hoàng chức trách, cũng là thành hoàng chức quyền, chính là, liền làm Ngụy Tuyên đi ra cổ mộ đều làm không được. Trần Dương ngơ ngẩn, ôm ngực hỏi, còn ở sao? Vu Khôi biết hắn hỏi chính là cái gì? Không có trả lời, mà là nhìn về phía Độ Sóc. Độ Sóc nói, không còn nữa, vì cái gì? Độ Sóc, cương thi huyết chí độc chí âm, phóng lâu lắm, sẽ liền ngươi cũng cùng nhau biến thành cương thi. Cho nên ta lấy ra tới, sau đó phóng thượng chính mình tâm đầu huyết. Thần linh tâm đầu huyết đủ để bảo đảm Trần Dương vĩnh viễn sẽ không chịu ác quỷ mơ ước. Trần Dương trầm mặc, Độ Sóc cùng Vu Khôi săn sóc bảo trì an tĩnh. Làm Trần Dương ở trầm mặc chung trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Với Trần Dương mà nói, Ngụy Tuyên là vừa rồi mới nhận thức, làm người đau lòng tiểu nữ hài. Nhưng hắn phát hiện nguyên lai không phải mới vừa nhận thức. Bọn họ chi gian liên lụy nhân quả sâu như vậy, sâu đến hắn cần thiết đến lưng đeo này phân trách nhiệm. Hoàn lại nhân quả, thật lâu sau, Trần Dương hỏi, ta tưởng đem Ngụy Tuyên mang ra cổ mộ nếu là hắn nhân quả. Hắn nhất định phải hoàn lại. Độ Sóc cười cười, tươi cười ôn nhu, Ngụy Tuyên tính nguy hiểm ở chỗ cương thi huyết. Đem nàng cương thi huyết rút ra, đổi thành bình thường máu là được, sẽ không đau. Chỉ là sẽ bởi vậy pháp lực rơi chậm lại. Hơn nữa mỗi nửa năm đều yêu cầu đổi một lần. Cương thi mạch máu chung không có huyết. Cương thi huyết toàn bảo tồn trong tim. Cho nên cương thi huyết chính là tâm đầu huyết. Trần Dương túm chặt Độ Sóc ống tay áo. Thấp giọng trong lời nói tràn ngập cảm kích. Cảm ơn. Độ Sóc nhéo Trần Dương sau cổ. Ánh mắt ôn nhu. Vu Khôi lặng lẽ rời đi. Ở Trần Dương không biết thời điểm đối Độ Sóc nói. Ta cho rằng ngài sẽ không đồng ý. Độ Sóc đôi tay bối ở sau người. Nhìn bầu trời đêm nói, nàng cứu Dương Dương, ta cũng cảm kích nàng. Huống hồ, nếu không hoàn lại, bọn họ hai người nhân quả vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Vu Khôi thần sắc có chút quái dị. Hắn vẫn luôn cho rằng ở Độ Sóc cùng Trần Dương hai người quan hệ chung. Độ Sóc là chúa tể giả, Trần Dương cũng thực ỷ lại hắn. Độ Sóc nhìn ra hắn ý tưởng. Nói, Dương Dương ỷ lại ta, nhưng cũng không dựa vào ta. Vu Khôi không tiếng động cười. Chắp tay chiều hắn đã bái bái liên ẩn thân rời đi. Ngày hôm sau Trần Dương cùng Khấu gia người ta nói minh việc này. Rốt cuộc Khấu gia người trông coi cổ mộ nhiều năm, hẳn là báo cho bọn họ việc này. Khấu gia trưởng bối nghe xong thổn thức không thôi. Đặc biệt là nghe xong có thể giải quyết cương thi huyết tai họa ngầm sau đồng tình tâm bạo liều. Hoàn toàn không có dạng sáng khi phản đối. Khẩu đại bá càng là khóc đến khóc không thành tiếng. Ôm các huynh đệ cầu an ủi. Các huynh đệ ẩn nhận tùy ý khẩu đại bá đem nước mũi nước mắt cọ chính mình trên quần áo. Thấy hắn thần kinh so tiểu cô nương còn tinh tế liền uy hiếp hắn. Ta kêu đại tẩu lại đây. Sợ tới mức khẩu đại bá đánh cách còn muốn hoảng loạn tỏ vẻ chính mình không khóc. Tiến vào mộ thất thời điểm là bốn người. Trần Dương cùng Độ Sóc. Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi. Độ Sóc cùng Lục Tu Chi gặp mặt thời điểm gật gật đầu. Vốn dĩ hai bên thái độ thực lãnh đạm mà đi, nhưng Độ Sóc nhìn thấy Lục Tu Chi vì lừa gạt thẳng nam. Khấu không tiếc trang nhu nhược. Lục Tu Chi thấy Độ Sóc ngẫu nhiên lộ ra mỏi mệt, thái độ chọc Trần Dương quan tâm. Quay đầu liền tinh thần sáng láng sau. Vì thế sinh ra một chút thưởng thức lẫn nhau. Nhiều chút giao lưu. Ngỗi Tuyên nhìn thấy Trần Dương khi hai mắt tỏa ánh sáng. Rõ ràng lộ ra thực vui vẻ cười. Nhìn thấy Độ Sóc sau thực kiêng kỵ. Ở sáng tỏ đối phương cùng Trần Dương thân phận sau có chút dầu dĩ không vui. Nếu là ta sớm một chút cứu Trần Tiểu Dương. Trần Tiểu Dương liền không cần chịu ủy khuất. Trần Dương cười nói. Ta không chịu ủy khuất Ngỗi Tuyên. Thật sự, ân, Trần Dương gật đầu. Hảo đi, Ngỗi Tuyên lôi kéo Trần Dương tay lại tưởng đem bảo vật đưa cho hắn. Khương nói bên ngoài yêu cầu tiền. Ta có thể đưa ngươi rất nhiều vàng bạc tài bảo, không cần. Trần Dương giữ chặt Ngỗi Tuyên. Đem đổi cương thi huyết sự tình nói cho nàng. Dò hỏi nàng có nguyện ý hay không. Ngỗi Tuyên nghi hoặc, nhẹ nhàng dò hỏi. Ta có thể đi ra ngoài sao? Trần Dương thật mạnh gật đầu. Đối, Ngỗi Tuyên có thể rời đi cổ mộ, đi ra bên ngoài, xem càng nhiều người, chơi rất nhiều trò chơi, ăn đến rất nhiều ăn ngon đồ vật. Ngỗi Tuyên lắc đầu. Có thể đi ra ngoài liền rất hảo, nàng ôm lấy Trần Dương cánh tay. Nhìn thấy Trần Tiểu Dương cũng đã thực hảo, nàng sợ có được đồ vật vẫn luôn đều rất ít. Cho dù muốn cũng không biết nên muốn cái gì, bởi vì nàng căn bản không biết bên ngoài có thứ gì. Khó được có muốn. Được đến liền rất thỏa mãn. Như vậy ngoan ngoãn hai tử, ai sẽ không thương tiếc đâu. Hết chương.